Chương 179, cứu ra Alins, dưới. Nhìn phía dưới phát sinh tất cả, từ tiểu La Lị, cũng chính là Alins phụ thân mang theo Na Nở Dê thoát đi tang thi, khi tiến vào này khu dân cư, lại tới bị giết, tất cả đều ở đây nạ rủ tổ thiên nhãn thông nhìn kỹ, không phải nạ rủ tổ không đi cứu bọn họ, mà chính là, nạ rủ tổ căn bản cũng không có muốn đi qua cứu, dù sao, hắn nhiệm vụ chỉ hữu hy bên trong ỉn bờ một cái, nhiều người. Muốn bảo hộ đứng lên có thể là rất khó, liền bọn họ những người này, ngồi ở gì cả mì nạ mì trong nhà cái kia chiếc xe Việt. Giá thượng diện đều ngại hẹp, chớ đừng nói chi là lại nhiều hơn chút người. Khi đó, không chắc sẽ chết càng nhiều đây, những người khác chết rồi nạ rủ tổ không sẽ ở ý. Thế nhưng, nếu như nạ rủ tổ trong nhiệm vụ người đã chết, nạ rủ tổ đã nghĩ muốn khóc cũng không khóc được, vì lẽ đó, đối với Á Linh tiểu La Lị phụ thân, nạ rủ tổ cũng chỉ có nói tiếng xin lỗi dô y khi như vậy, ạ linh tình huống của bọn họ, ở các nàng tiến vào cái kia ở giữa giết các nàng khu dân cư về sau, cũng là bị bật sủ gì mà xả hệ của bọn họ chú ý tới. Nhìn ạ linh phụ thân bị giết, sắc mặt của mọi người không khỏi cùng nhau biến đổi. Tuy nhiên gặp qua nạ rủ tổ đem quả chỉa xí đồ cùng cái kia hoàng phát bất lương giết chết, thế nhưng, bọn họ chẳng qua là cảm thấy nạ rủ tổ quá hung tàn dô y, hiện tại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, bọn họ mơ y là rõ ràng ý thức được, cái này mới là chân chân tránh tránh mặt thế. Hiện tại, vốn là mạng người so với mạng chó tiện thời đại. Không có nhân tính, không có luật pháp, có, chỉ có cường giả cùng người yếu phân chia. Là một thích giả sinh tồn thời đại. Ở Alins phụ thân chết rồi, ở đằng kia chút tang thi xuống tới, bàn tay hướng về Alins thời điểm, vẫn dùng thiên nhãn thông nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ rốt cục động thủ. Phí lời, nếu như lại bất động tay, chính mình nhiệm vụ muốn bảo vệ mục tiêu liền muốn thiếu một cái. Trong tay, một cái tam xoa phi tiêu xuất hiện, tam nhận thượng diện hàn quang lấp lóe, khiến người ta nhìn qua phảng phất gió thổi qua cũng phải bị chia làm hai bên. Tay cầm bên trên, đạo đạo thần bí mà phức tạp chú văn minh văn ở trong đó, khiến người ta nhìn qua bất chi bất giác dường như sẽ bị hấp dẫn. Trong nháy mắt, trong tay tam xoa phi tiêu hàn quang lấp lóe. Mới nạ rủ tổ trong tay tung, ở không trung cấp tốc xẹt qua một đạo hàn mang, trong nháy mắt, liền đem ạ linh trước người tang thi xuyên thủng, mà nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là theo tam xoa phi tiêu tung mà trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Phi lôi thần chi thuật, từ khi đi tới cái này cái thế giới về sau, nạ rủ tổ còn là lần thứ nhất sử dụng không gian nhẫn thuật. Xì ở ạ linh nước mắt long lanh trong mắt to. Trước mắt tang thi bị một cái có thể không trong nháy mắt đánh bại, mà này phi tiêu, cũng là cắm vào bên cạnh nàng cách đó không xa. Kèm theo này tam xoa phi tiêu rơi xuống đất, trước mắt tang thi, cũng là trong nháy mắt ngã xuống, mà kèm theo tang thi ngã xuống, trong nháy mắt, trước mắt kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở ạ linh cách đó không xa. Cầm trong tay thái đao, nhìn những kia giẫm trên này bị nạ rủ tổ đánh gục tang thi thi thể chen chúc mà đến nhất đại sóng tang thi. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày, những này tăng thi, so với nạ rủ tổ nghĩ đến còn muốn nhiều già không ít. Đối mặt mà bắt đầu, cùng nhìn qua thiên kém khắc ca. Dường như xem vạn quân mà qua cùng đối mặt vạn quân chống lại. Cảm giác là không đồng dạng như vậy. Tuy nhiên, trước mắt tăng thi chỉ có bách mấy, không có vạn quân. Tuy nhiên, cao mày là cao mày, thế nhưng, nạ rủ tổ phản ứng không hề có một chút nào chậm bao nhiêu. Trong tay thái đao trong nháy mắt quay về những kia tang thi quét qua, to lớn lực lượng, thái đao sắc bén, cực hạn tốc độ, trong nháy mắt, đem đến gần 3, 4 con tang thi cùng nhau hông của chạm. Sắc bén lưỡi đao, liền ngay cả 3, 4 con tang thi phía sau 5, 6 con tang thi cũng là ngay tiếp theo bị phân thi mà chết. Bị lưỡi đao chém giết, mà chút bị nạ rủ tổ chém giết tang thi thể dường như vật nặng giống như vậy, ở này đao phong thổi cạo xuống, trong nháy mắt. Hướng về phía sau những kia chen chúc mà đến tang thi ném tới. Để những kia tang thi khó được có chút hỗn loạn, tuy chỉ có một điểm, thế nhưng, cũng là làm nạ rủ tổ tranh thủ đến không ít thời gian. Không để ý tới sẽ những kia tang thi, nhìn trước mắt ạ linh. Nạ rủ tổ không khỏi đáy mắt lóe qua một tia sắc mặt vui mừng. Cũng may thần kinh có chút tan vỡ hệ thống không sẽ ở thời điểm này hãm hại, ban đầu nội dung cốt truyện vẫn còn, muốn không phải vậy. Nạ rủ tổ cũng thật là không biết rõ làm sao ở cái này đại thành thị bên trong tìm tơ y cái này tiểu La Lị dô y nạ rủ tổ ở chú ý tiểu La Lị A Linh thời điểm, tiểu la lị cũng là đồng dạng đang nhìn chăm chú nạ rủ tổ. Nhìn nạ rủ tổ trong nháy mắt liền đem những kia hắn phụ thân muốn dẫn của hắn đông trốn tang thi lập tức quét bay, trong mắt không khỏi lóe lên lóe lên. Cũng không biết suy nghĩ gì. Rất là cổ linh tinh quái. Gào gào gào gào gào gào khàn khàn tiếng kêu rên nhớ tới, dường như dã thu ở gào thét giống như vậy, những kia tang thi đã thoát khỏi nạ rủ tổ mới tạo thành cái kia một kia hỗn loạn, lần nữa hướng về nạ rủ tổ cùng ạ lìn chen chúc mà lên. Đã chết bọn họ, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ sệt. Càng không biết nạ rủ tổ vừa nãy biểu hiện ra thực lực có cỡ nào khủng bố. Nhìn những kia tang thi, ngắn ngắn trong thời gian, so với vừa nãy càng nhiều hơn rồi y, để nạ rủ tổ không khỏi lông mày lần nữa vừa nhíu, trong nháy mắt, ở ạ lìn còn không có phản ứng lại thời gian. Nạ rủ tổ đã đem hắn chặn ngang ôm lấy. Thân ảnh nhẹ nhàng nhảy một cao y trong nháy mắt, đã mang theo tiểu la lị nhảy lên nóc nhà. Rời đi phía dưới tang thi vây công, đi ra tang thi công kích phạm vi. Nhìn phía dưới tang thi, có nhìn ôm mình nạ rủ tổ. Tiểu la lị không khỏi nháy mắt. Đại ca ca, ngươi là ai ai nhìn nạ rủ tổ? Alins nói rằng, âm thanh rất lanh lảnh, rất mềm mại. Nhìn trong lồng ngực Alins. Nạ rủ tổ không khỏi sờ sờ đầu của nàng, đại ca ca gọi ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, ngươi kêu ta nạ rủ tổ ca ca là được rồi. Sau đó, đại ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Nạ rủ tổ ca ca, ba ba hắn nguyên bản thanh không một mảnh, hiện tại, càng như vậy mây đen nằm dày đặc dô y, ạ lìn ánh mắt của đã hơi nước nồng đậm dô y nghĩ đến, là vì vừa chết đi phụ thân thương tâm khổ sở a. Không có chuyện gì nữa. Hắn nhất định không hy vọng In Bờ lo lắng cho hắn, In Bờ cao cao hứng hưng, người phụ thân mới an tâm nhìn phía dưới đã bị từng bầy tang thi nhấn chìm tiểu la lị phụ thân, nạ rủ tổ không khỏi an ủi nói rằng. Bây giờ tang thi thai họa so với nguyên tắc còn muốn mãnh liệt rất nhiều, để nạ rủ tổ căn bản cũng không có cái gì thời gian muốn nguyên tắc cổ mù rổ ta ca si như thế như vậy có dôi danh còn trích hoa làm ạ lìn phụ thân cầu nguyện và vân vân. Nếu không phải nạ rủ tổ tới cũng nhanh. Chính là liền tiểu la lị đều trong hội đi vào những kia tang thi ma trưởng dô y gào gào gào gào gào gào cứng ngắc đầu dơ lên, xem ở phòng đỉnh phía trên nạ rủ tổ cùng tiểu la lị. Bắt xuống tang thi không khỏi cùng nhau gào thét gọi lên. Một đoàn hướng về phía trước đánh tới. Trong nháy mắt, đã trùng ngã căn này khu dân cư chỗ cửa lớn dô y tiểu thảo trích lời, nguyệt phiếu phiếu vẽ khen thưởng siêu tầm mau tới a.